Chàng rể siêu cấp, chương 1233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1233, khóng có ý tóm chương 1233, không có ý tốt nhưng khiến Hàn Tam Thiên không tưởng tượng được là chẳng những Thi Tinh không nghĩ nhiều, ngược lại nụ cười trên mặt vô cùng vui sướng. Mẹ không cho là con thích đàn ông thật chứ? Hàn Tam Thiên đen mặt nói Thi Tinh có phản ứng này. Khả năng duy nhất chính là lúc trước bà đã hiểu lầm tính hướng của Hàn Tam Thiên. Sao có thế chứ, mẹ mới không nghĩ như vậy đâu. Đi thôi, dẫn con đi gặp bạn học cũ của mẹ. Thi Tinh kéo tay Hàn Tam Thiên nói. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ thở dài, anh chỉ thường từ chối ý tốt của một vài người phụ nữ mà thôi, không ngờ rằng sẽ sinh ra loại hiểu lầm này. Đình Sơn Thủy, phòng tiệc rẻ nhất của trang viên Long Hồ, đây cũng là phòng tiệc mà rất nhiều người không đủ tài hình, nhưng lại tỏ và giàu có lựa chọn. Từ xa, Hàn Tam Thiên đã thấy một người đàn ông trung niên bụng phê, đầu đã hơi có dấu hiệu bị hỏi đứng ở cửa Đình Sơn Thủy, bên cạnh còn có một người phụ nữ mặc váy bé ăn mặc trang điểm sinh chương 1233. Khóng coi tỏ đẹp vừa nhìn giống như vợ bé. Mẹ ông ta không phải là lớp trường trước kia của mẹ chứ? Hàn Tam Thiên không nhịn được hỏi. Đứng ở cửa đón người bình thường đều là chuyện mà người hẹn mới làm, những người được hẹn không thể đảo khách thành chủ, và lại lúc trước Thi Tinh cũng nhắc tới, họp lớp lần này là do lớp trưởng của bà kêu gọi. Mặc dù ra rất nhiều năm Thi Tinh không gặp lớp trưởng, nhưng sự thay đổi này vẫn khiến bà có chút không dám tin. Lớp trưởng năm đó phong độ hiên ngang, sao lại trở thành một tên béo bụng phê đầu chọc được? Có lẽ không phải, rõ ràng Thi Tinh hơi mâu thuẫn, Hàn Tam Thiên không nhịn được bật cười. Hình tượng nam thần bị hủy diệt Thi Tinh không muốn thừa nhận. Nhưng như vậy cũng tốt, chút tình cảm sót lại trong lòng Thi Tinh có lẽ đã tan vỡ hoàn toàn. Đi đến trước mặt người nọ, Thi Tinh cẩn thận xem xét một phen, đúng là ông ta thay đổi rất nhiều chương 1233. Khóng có ý rõ nhưng lờ mờ có thể nhìn ra điểm tương tự từ ngoại hình. Đây đúng là lớp trưởng của bà, Thi Tinh. Lưu Vĩ, ánh mắt Lưu V kép tham lam nhìn Thi Tinh từ trên xuống dưới, ông ta không ngờ rằng nhiều năm không gặp Thi Tinh vậy mà có y vị như vậy. So với cô gái bên cạnh càng khiến ông ta rung động hơn. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp là một ngạch cửa mà đàn ông không thể vượt qua, nhưng với đàn ông mà nói thuốc độc thật sự vẫn là loại phụ nữ trưởng thành như Thi Tinh. Hàn Tam Thiên thân là đàn ông tất nhiên hiểu ánh mắt cực kỳ có tính công kích của Lưu. Đã là có ý gì? Vì vậy ấn tượng đầu tiên của anh với Lưu Vĩ cực kỳ không tốt. Cho dù Hàn Tam Thiên không có hảo cảm với cha mình, anh cũng quyết không cho phép người đàn ông khác mơ tương tới mẹ mình. Nhiều năm như vậy không gặp, không ngờ rằng thay đổi lớn như vậy, bây giờ cậu đúng là xinh. Z4G, dốc bản quyền 1461 e chuông 1233, khóng có ý tỏ đẹp. Lưu Vĩ vừa cười vừa nói, ngay trước mặt người phụ nữ của mình khen người phụ nữ khác không hề bớt phóng túng chút nào. Mà cô bé bên cạnh ông ta ngoại trừ trên mặt có chút không vui ra thì không có phản ứng quá mạnh, điều này cũng cho thấy địa vị của cô ta trước mặt Lưu Vĩ. Nhiều năm như vậy không gặp thay đổi của cậu cũng rất lớn. Thi Tinh cười gượng, vừa gặp mặt đã đập nát ảo tưởng trong lòng bà. Đúng vậy, Lưu Vĩ vẻ mặt cảm thân vỗ vỗ bụng bia của mình. Không còn anh tuấn phóng khoáng như năm đó nữa, nhưng cũng may sự nghiệp thành công. Buôn bán lời mấy món tiền nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không cũng không thể mời mọi người đến Sơn Trang Long Hồ tụ họp. Cậu sống ở thủ đó, chắc biết Sơn, Giang Long Hồ là nơi thế nào mà. Giọng của Lưu V kép rõ ràng đang khoe khoang, nhưng với Thi Tinh thủ đoạn khoe khoang này thật sự quá thấp kém, mặc dù bây giờ nhà họ Hàn không bằng năm đó, nhưng dù gì Thi Tinh cũng là một người rất giàu có, bà cũng đã được chứng kiến rất nhiều việc trên đời. Chương 1233. Khóng coi tõng, cấp bậc của Sơn Trang Long Hồ ở thủ đó đúng là số 1 số 2, lần này khiến cậu tiêu tốn không ít rồi. Thi Tinh lễ phép xã giao, lời này khiến Lưu V kép càng thêm đắc ý, liên tục xua tay nói. Không hề gì, chỉ cần là vấn đề tiền có thể giải quyết thì không phải là vấn đề. Tôi ở nước ngoài bươn trải nhiều năm như vậy cũng không phải chơi chơi. Sau đó, lần lượt những bạn học khác có mặt lúc trước Thi Tinh đã từng nói, người đến tham gia họp lớp đa phần đều từ nước ngoài trở về. Cả dám ăn mặc cũng trang trọng, còn có vài phần mùi vị, nhưng nội dung bọn họ trò chuyện với Hàn Tam Thiên mà nói có chút buồn nôn. Đủ loại lờ mờ ám chỉ mình thành công bao nhiêu, nhiều tiền bao nhiêu. Chỉ thiếu nước đặt toàn bộ tài sản của mình lên mặt bàn. Hàn Tam Thiên không hòa vào những câu chuyện này được nên tìm một góc yên tĩnh đợi. Thi Tinh, tôi nghe mấy người bạn trước kia nói, nhà các cậu xuất hiện chút vấn đề, không nghiêm trọng chứ? Chương 1233. khóng coi tỏ, đúng tôi cũng nghe nói tới, chỉ tiếc tôi ở nước ngoài, cũng không giúp được gì, lần này vừa khéo tất cả mọi người đầu về nước, nếu cậu có khó khăn gì thì cứ nói, mọi người sẽ giúp cậu nghĩ cách. Đều là bạn học cũ, cậu Dương khách sáo với bọn tu. Cả đám bạn nam vây quanh Thi Tinh mở chủ đề, chuyện này không phải không có lý do, bởi vì trong số những người phụ nữ ở đây, Thi Tinh tuyệt đối là người hấp dẫn nhất, không chỉ tâm tư lưu vk không trong sáng, những người khác cũng ôm ý đồ xa ư, nghĩ rằng mượn cơ hội này có thể thân thiết với Thi Tinh hơn một chút, nếu như có thể âu yếm thì càng tốt hơn, Thi Tinh không ngờ tới tình huống này, hơn nữa mấy bạn nam đồng thời tốt với bà như thế, bà cũng cảm nhận được thù địch tới từ mấy bạn nữ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tình huống nhà tôi bây giờ đã không còn vấn đề gì yêu. N nữa, Thi Tinh nói, cậu Dương xấu hổ, tôi nghe nói bây giờ nhà cậu đang gặp khó khăn về mặt tài chính, hơn nữa việc chuông 1233, không có ý tỏ làm ăn tụt dốc không phanh. Sao lại không có vấn đề lớn được, cậu đừng vì mặt mũi mà không muốn nói cho mấy người bạn cũ như bọn tôi biết, bọn tôi đều thật yong muốn giúp đỡ cậu. Bạn bè với nhau cả mà, sao chúng tôi có thể thấy chết mà không cứu chứ? Cậu có khó khăn thì cứ mở miệng đi, bây giờ bạn học của cậu ai ai cũng không phải là người bình thường. Người nói những lời này đều là từ nước ngoài trở về, mà những người bạn sinh sống trong nước thì không nói một lời. Tuy địa vị xã hội của bọn họ không đủ để bọn họ hiểu tình hình nhà họ Hán, nhưng gần đây hội vô giá cao cấp rất ồn ào, cho dù là người bình thường cũng nghe nói tới. Hơn nữa cũng có người nói nhà họ Hán sắp vùng dậy, vì vậy theo bọn họ nghĩ. Quả thực nhà họ Hán không có vấn đề gì. Chỉ là mấy người này đơn phương muốn giúp đỡ, muốn đạt được thứ gì đó từ Thi Tinh mà thôi. Thật sự không có, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, nếu hôm nay là họp lớp thì tâm sự chuyện trước kia của chúng ta đi, những chuyện khác tôi có khả năng giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thi Tinh nói, cậu có khả năng giải quyết, cậu xem thử đám bạn nam này đi, đều hận không thể nuốt cậu vào WHO bụng. Một u nhờ bọn họ giúp chẳng phải đơn giản hơn sao? Lúc này, một giọng nói cao chót vót vang lên phía sau đám người. Cách chương.